Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, Quan Giang Triều. Tâm thần thăng hoa, Hứa Dương tiếp tục quan sát hoàng đồng bản trên văn tự. Đệ nhất nhóm viết, cố trận bí pháp, chính là đem trận văn cố hóa, hình thành vững chắc huyền trận, bên người mang theo, cũng bất cứ lúc nào tham dự chiến đấu pháp môn. Một khi luyện thành, vừa nghĩ liền có thể bố trận, chiếm cứ tiên cơ. Hứa Dương rất nhanh hiểu lời nói này ý tứ của một loại trận pháp, đều là trước đó bố trí kỹ càng. Một khi bố trí, liền không cách nào nữa được di chuyển phương vị. Vì lẽ đó, trận pháp thủ ngự công năng, chức năng, hàm, xa xa lớn hơn công kích hoặc là bỏ chạy, mà bản này cố trận phương pháp. Nhưng bổ khuyết trận pháp không cách nào di chuyển nhược điểm, khiến cho có thể bên người mang theo, bất cứ lúc nào chiến đấu. Như vậy không nghi ngờ chút nào, sẽ cực kỳ tăng cường trận pháp sư đối địch năng lực ứng biến. Hứa Dương xem như là trận pháp chi đạo thiên tài, hắn trước đó khắc hội trận văn, muốn bố trí đại uy lực huyền trận, không có nửa canh giờ thời gian, cũng tuyệt đối không làm được. Bản này cố trận bí pháp đáng giá, Hứa Dương trọng trọng gật đầu, về phía sau nhìn lại, hoàng đồng bản trên, ngoại trừ một ít giới thiệu văn tự, ngoài hắn ra chính là một vài bức huyền ảo trận đồ, đều là do phiền phức phù văn tạo thành, trong đó đệ nhất liệt trận đồ bên cạnh, viết nhân giai huyền trận cố hóa, 6 cái đại tự, đệ nhị liệt trận đồ bên cạnh, viết địa giai huyền trận cố hóa, đệ tam nhóm, là thiên giai huyền trận cố hóa. Đệ tứ nhóm, phù văn phiền phức, huyền ảo khó lường, lấy Hứa Dương tâm thần lực lượng, cũng là liếc mắt nhìn liền cảm thấy phiền muộn muốn ói. Trên đó viết thánh giai huyền trận cố hóa. Thật là đáng sợ thánh giai huyền trận cố hóa bí pháp. Chỉ cần là xem, ta đều không có tư cách. Hứa Dương lắc đầu thở dài. Hắn không dám mơ tưởng xa vời, mà là lựa chọn nhân giai huyền trận cố hóa trận đồ. Đem tâm thần chìm vào trong đó, bắt đầu tinh tế xem. Nhất thời, từng đạo tin tức chảy vào Hứa Dương đầu óc. Cố hóa huyền trận, đầu tiên cần nắm giữ tâm thần hóa phù kỹ xảo. Đôi này, chuyện này đối với tu huyền giả trận pháp thiên tư, có rất cao yêu cầu. Có điều Hứa Dương đã sớm học xong này một kỹ xảo. Vì lẽ đó cũng không khó khăn, đón lấy chính là lựa chọn phổ thông trận pháp, hướng về cố hóa trận đồ chuyển đổi, mỗi một bước đều có đối ứng phù văn, mà một phổ thông trận pháp cấp thấp phù văn, chuyển đổi thành cố hóa trận đồ cần thiết phù văn lúc, đều trở nên huyền ảo phiền phức gấp mấy lần, phác họa độ khó, quả thực mạnh mẽ đề cao một cấp bậc, ngày, đơn giản nhất phù văn đều phải chuyển đổi đến phức tạp như vậy. Vậy nếu là gặp cao cấp phù văn, chẳng phải là thành thiên thư? Hứa Dương một bên chuyển hóa, vừa muốn nói, cũng may cuối cùng là nhân giai huyền trận cố hóa trận đồ. Hứa Dương nghiền ngẫm đọc một ngày một đêm thời gian, rốt cục đem những kia cấp thấp phù văn chuyển đổi thành tương ứng cố hóa phù văn phương thức. Từng cái đối ứng ghi nhớ, nhân giai huyền trận cố hóa trận đồ có tới 10 bước, cũng là nhiều nhất một loại. Điều này là bởi vì cấp thấp phù văn số lượng khổng lồ. Vì lẽ đó chiếm cứ độ dài cũng nhiều nhất. Bằng vào ta bây giờ tâm thần lực lượng, nhiều nhất có thể cố hóa tam cái huyền trận. Nếu như lựa chọn nhân giai huyền trận, hơn nữa cố hóa, uy lực quá nhỏ. Hứa Dương lắc đầu một cái. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, mà là tiến thêm một bước. Tiếp tục hướng về địa giai huyền trận cố hóa cái kia một hàng trận đồ nhìn sang. Này một hàng trận đồ, tổng cộng có 5 bức đồ. So với đệ nhất nhóm nhân giai huyền trận cố hóa trận đồ, muốn thiếu mất một nửa. Có điều, địa giai huyền trận cố hóa trận đồ đều là giảng giải trung cấp phù văn cố hóa phương thức. Trận đồ càng thêm phiền phức, so với đệ nhất nhóm muốn khó khăn gấp mấy lần. Hứa Dương cắn răng một cái, đem tâm thần chìm vào địa giai huyền trận cố hóa trận đồ bên trong. Bắt đầu nỗ lực nghiên cứu, trung cấp phù văn, chuyển đổi thành cố hóa phù văn sau khi huyền ảo phiền phức trình độ, vượt xa cao cấp phù văn. Hứa Dương cái trán thấy mồ hôi. Hắn liên tục không ngừng nỗ lực phác họa cái thứ nhất trung cấp cố hóa phù văn. Nhưng tất cả đều thất bại. Tình huống như thế quá làm người ngoài ý muốn. Phải biết Hứa Dương hiện tại coi như trực tiếp phác họa cao cấp phù văn. Sau đó cấu trúc thiên giai huyền trận cũng là rất dễ dàng một chuyện. Sở dĩ phác họa trung cấp cố hóa phù văn nhiều lần thất bại, chỉ có thể nói rõ một điểm. Trung cấp cố hóa phù văn độ khó đã vượt xa cao cấp phù văn độ khó. Thánh nhân lưu lại bí pháp, quả nhiên không phải tốt như vậy học. Hứa Dương trầm thấp thở dài. Hắn xoa xoa đau thái dương. Sau đó mở mắt ra. Tiếp tục đem tâm thần chìm vào đi vào. Trải qua vô số lần thất bại, Hứa Dương đã không cách nào nhớ không rõ thời gian qua bao lâu. Mỗi lần tâm thần lực lượng tiêu hao hết, hắn liền lập tức vận chuyển dưỡng thần tâm pháp, ôn dưỡng tâm thần. Tại đây loại gần như tự ngược thức không gián đoạn thử nghiệm dưới, Hứa Dương vượt xa người bình thường tâm thần lực lượng, lại bắt đầu tiến một bước tăng trưởng. Tuy rằng loại tăng trưởng này phạm vi rất nhỏ bé, thế nhưng lượng biến chung quy sẽ gợi ra biến chất. Ngày hôm đó, Hứa Dương vận chuyển dưỡng thần tâm pháp bên trong quan tưởng khẩu quyết. Tưởng tượng mình là tầng tầng giang chiều, đánh ra đê đập đích tình cảnh. Tâm thần của hắn lực lượng đang chậm chậm khôi phục bên trong. Dần dần, Hứa Dương tâm thần lực lượng hội tụ giang chiều đã đạt tới đê đập độ cao. Tâm thần lực lượng đã khôi phục đến gần như ta nên lần thứ hai đi thể ngộ cố hóa phù văn. Hứa Dương âm thầm nghĩ. Ngay ở Hứa Dương muốn lui ra quan tưởng trạng thái thời điểm, trong lòng hắn bỗng nhiên hơi động. Tại sao ta không thử nghiệm một hồi, tiếp tục quan tưởng giang chiều, thử một lần ta hiện tại tâm thần lực lượng cực hạn đến trình độ nào. Hứa Dương lập tức tập trung tinh thần, tiếp tục quan tưởng mình là tầng tầng giang chiều. Thượng lưu nước sông, cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến. Giang chiều một làn sóng so với một làn sóng cao. Dâng trào khuấy động, không ngừng không nghỉ. Đê đập vẫn vĩ đại. Phảng phất ngàn năm, vạn năm cũng sẽ không tổn hại giống như vậy. Mắt nhìn xuống Hứa Dương tâm thần lực lượng biến thành giang chiều. Đi đột phá, đi vượt qua. Càng ngày càng vang lên giang chiều tiếng. Mãnh liệt lưu động, càng trướng càng cao. Không ít nước sông đã không quá đê đập. Thế nhưng, đê đập phảng phất có sức mạnh vô hình, đã ở chậm rãi tăng lên trên. Nước sông trướng một thước, nó liền trướng một thước. Nước sông lớp 10 trượng, nó cũng thăng một trượng. Phảng phất kiên cố lao tù, khóa lại này một giang nước. Ta muốn đột phá, ta muốn vượt qua. Hứa Dương đáy lòng phát ra gào thét. Giang chiều hội tụ tầng tầng sóng biển lực lượng, gắn kết thành một đạo khổng lồ sóng biển, tầng tầng hướng về trước mắt đê đập nhào tới. Ầm ầm ầm, phía trước nhất một chùm chiều đầu bị chen lấn tan xương nát thịt, nhưng tầng tầng sóng biển che già măng mọc, cuồn cuộn không dứt về phía cái kia kiên cố đê đập. Tấn công quá khứ, mang theo một luồng không đạt mục đích thề không bỏ qua khí thế. Hướng về trước mắt kẻ thù ngoan cố xung phong, trăm lần, ngàn lần luân hồi, trăm lần, ngàn lần xông tới. Ầm ầm, một tiếng sơn băng địa liệt nổ vang, sóng lớn ngập trời, tầng tầng nổ xuống, cái kia nhìn như kiên cố vô cùng đê đập, cũng đang này đệ nhất thiên lẻ một lần đòn nghiêm trọng bên dưới. Ầm ầm phá vụn, Hứa Dương tâm thần lực lượng hóa thành giang chiều, mãnh liệt đánh về phía ngoại vi rộng lớn thiên địa, phóng đãng mà tùy ý. Nguyên lai, đây chính là tâm thần thăng hoa cảm giác. Quả nhiên, thật là tươi đẹp, chấm ngoặc kép, Hứa Dương tự nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.